Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 44, muốn mặt vẫn là phải học sinh, canh 4. Tả Tiểu Đa không hiểu chút nào. Đây chính là một trận tranh tài mà thôi. Coi như ta đưa ngươi đồ đệ đánh thành trọng thương. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tranh tài. Huống chi, từ sử dụng công pháp tới nói, cũng đều là thuộc về Côn Lôn đạo môn. Đến mức muốn giết ta a, liền xem như cuối cùng một trưởng cực đoan bộc phát, Tả Tiểu Đa cũng không chút nào hối hận. Cuối cùng một trưởng rất có thể sẽ tạo thành Lan Băng Nhị vẫn là kết quả. Nhưng Tả Tiểu Đa đối với cái này không quan tâm, bởi vì Lan Băng Nhị cuối cùng xuất thủ cũng là cực đoan xuất thủ, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nếu như Tả Tiểu Đa coi là thật đành phải lúc trước biểu hiện ra thực lực tu vi, đối đầu dưới một trưởng kia đến, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả trọng tài cũng chưa chắc cứu được Tả Tiểu Đa. Mà Tả Tiểu Đa tự nhận là chính mình thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu ngay tại hạ thủ lưu tình. Ám khí vô dụng, chưa hẳn, coi như ngươi y phục kia thần diệu đến cực điểm, không cần chủ động thôi động, nhưng là bằng vào ta tại ám khí phương diện tạo nghệ. Nhất là cái kia thiên hình vạn trạng rẽ ngoặt công phu. Thật đúng là đánh không mù con mắt của ngươi a. Song kiếm quyết đấu, ta chỉ dùng Ti Vũ kiếm cùng ngươi quần nhau, coi ta sẽ không khác a. Xuất ra đại truy ta trực tiếp liền có thể để cho ngươi trong nháy mắt biến bánh thịt. Thậm chí Ti Vũ kiếm tinh hoa tuyệt chiêu, Tả Tiểu Đa đều không có đều thi triển. Nếu không há lại cho Lan Băng Nhị ngay cả đổi số đường kiếm pháp, thong dong biến chiêu. Đối với trận chiến này, Tả Tiểu Đa ngay từ đầu đừng bảo là Viêm Dương chân kinh, thậm chí ngay cả kiếm đều không muốn bại lộ. Bây giờ, chẳng những bị Lan Băng Nhị bức ra kiếm, cuối cùng còn không phải không bại lộ Viêm Dương chân kinh thực lực tu vi. Mặc dù thắng, nhưng đối với Tả Tiểu Đa mà nói, đáy lòng lại là tương đương khó chịu. Ai, át chủ bài vậy mà lại bại lộ hai tấm. Đến tiếp sau còn chơi như thế nào a? Ta cái này đều nhanh không có át chủ bài. Phiền muộn a. Phương viên mấy ngàn thước địa giới, hơi nước bốc lên tràn ngập, tựa như mây hình nấm đồng dạng bốc lên không mà lên. Từ từ mà đi, một hồi lâu sau đằng sau, toàn bộ khán đài mới khôi phục tầm mắt, trừ khoảng cách gần nhất số ít người bên ngoài. Những người khác, cho dù thị lực cực tốt, cũng liền chỉ là nhìn thấy hồng quang lóe lên, liền muốn bị trùng thiên hơi nước che đậy hai mắt, cái gì cũng đều không thấy được. Ân, hoặc là còn có thể loáng thoáng nghe được một người lách mình không trung nói mấy câu. Nhưng còn lại, là thật cái gì cũng không biết. Thẳng đến một hồi lâu đằng sau, mới nhìn đến trên lôi đài Tả Tiểu Đa. Phát sóng trực tiếp càng là đầy rẫy đều là sương mù sáng tỏ. Khác cái gì đều không nhìn thấy. Duy nhất để đám người rõ ràng nghe được, ước chừng cũng liền chỉ là người kia lúc gần đi đợi một đoạn văn kia Viêm Dương chân kinh. Viêm Dương chân kinh, khụ khụ, chấm ngoặc kép, có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tả Tiểu Đa nhìn lại, chỉ gặp bổn chàng tranh tài 6 vị trọng tài, không thiếu một cái, tất cả đều đến ở sau lưng mình. Không biết lúc nào, dù sao là tập thể tất cả đều chạy tới, trừ bọn hắn 6 vị, còn có 7, 8 chức cao võ giáo sư, cũng đều đứng ở cách mình chỗ không xa. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, cả đám đều như là nhìn yêu quái đồng dạng nhìn xem chính mình. Vừa rồi ho khan lên tiếng, chính là vị kia mặt ngựa lão sư Mã Trường Tư. Mã lão sư một mặt thất vọng, buồn nản, hắn hiểu được, từ sau trận chiến này, chính mình Hoa Dương cao võ muốn chiêu Tả Tiểu Đa nhập học, đã biến thành hy vọng xa vời, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng. Đinh Tú Lan mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hai mắt sáng lấp lánh tựa như là phát hiện vô biên bảo tàng cự long. Mấy vị khác lão sư cũng đều là ánh mắt sáng rực. Lập tức, Đinh Tú Lan cùng vị kia Tiềm Long cao võ lão sư đồng thời quay đầu, nhìn xem Thượng Kinh Vân Đoan cao võ vị lão sư kia. Chăm miệng một lời, thôi lão sư, lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói cũng không thể lại a. Cái này Tả Tiểu Đa, ngươi là nói rõ từ bỏ. Có thể vạn không có khả năng lại cùng chúng ta tranh giành. Thôi lão sư mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cả người ngốc tại đương trường. Không tranh. Cái này mẹ nó. Dạng này truyền kỳ cấp bậc bất thế thiên tài. Nếu là không tranh ta trở về sợ rằng sẽ bị toàn trường lãnh đạo vây đánh chí tử đi. Nhưng là, lời nói ra giống như nước đã đổ ra. Thôi lão sư mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Đỏ mặt tía tay tranh luận nói. Ta nói không tranh. Liền, ta nói không. Ta mặc dù, ta mẹ nó. Đúng, ta nói là không tranh giành. Ta đương nhiên giữ lời nói. Nhưng vừa rồi hiệu trưởng gọi điện thoại đến. Nói chắc như đinh đóng cột nói muốn tranh. Hiệu trưởng lên tiếng. Lời nói của ta có cái dám dùng. Thôi lão sư tại chỗ chơi xấu. Càng là trực tiếp khóc lóc om sòm đứng lên. Trước đó thành thục ổn trọng ra vẻ đạo mạo trực tiếp không còn sót lại chút gì. Đinh Tú Lan cùng Tiềm Long cao võ vị lão sư này cùng kêu lên giận mắng. Vô sỉ đến cực điểm. Thôi thượng nhan. Uổng cho ngươi hay là cao võ giáo sư. Vậy mà lật lọng, phía trước nói nhất ngôn cửu đỉnh, đi theo liền đem lời của mình đã nói xem như đánh giám. Quả nhiên thối không ngửi được. Thôi lão sư đỏ mặt nói, là chúng ta hiệu trưởng nói. Chúng ta hiệu trưởng nói muốn tranh, chấm ngoặc kép, các ngươi hiệu trưởng mặt mũi, chính là bị ngươi lấy ra làm cái này. Đinh Tú Lan hừ một tiếng, lập tức móc ra một bộ điện thoại, lấy tay đè xuống. Bên trong rõ ràng truyền tới thôi thượng nhan tiếng của lão sư. Ngoặc kép, cái này Lan băng nhị. Chúng ta Vân Đoan cao võ muốn. Làm điều kiện, cái kia Tả Tiểu Đa. Chu Vân Thanh, không cùng các ngươi đoạt. Chấm ngoặc kép, thôi thượng nhan sắc mặt trắng bệch. Như là gặp quỷ. Ngươi con mẹ nó thế mà ghi âm rồi. Đinh Tú Lan một mặt xem thường. Các ngài Vân Đoan cao võ đức hạnh gì. Cao võ giới người nào không biết. Ta không đề phòng các ngươi tay này ta chẳng phải là sống uổng phí lớn như vậy số tuổi. Nghe rõ ràng. Thôi thượng nhan ngươi nghe rõ ràng cho ta. Cam đoan này. Chính là ngươi đại biểu Vân Đoan cao võ làm. Nghe một chút. Ân. Chúng ta Vân Đoan cao võ. Xin hỏi 6 chữ này có ý tứ gì? Coi như các ngươi hiệu trưởng coi là thật tới. Có biện pháp cải biến cái này cố định sự thật à? Đinh Tú Lan hăng hái. Đối với chuyện này, các ngươi Vân Đoan cao võ bị loại. Đúng, các ngươi Vân Đoan cao võ bị loại. Bên cạnh Tiềm Long cao võ lão sư cao hứng bừng bừng. Ta sát, hay là nữ nhân nhiều đầu óc. Lần này lão tử may mắn cùng nữ nhân một đám. Bằng không liền thật bị cái họ này thôi lại. Thôi thượng nhan nổi trận lôi đình. Dứt khoát trực tiếp kéo xuống ra mặt. Nhân tài trọng yếu hay là mặt mũi trọng yếu. Đây đều là không cần phải nói. Lão tử liền xem như thân bại danh liệt. Phun ra nước bọt trở về liếm lấy. Người này lão tử cũng đoạt định. Đây chính là quyền trưởng cước kiếm ám khí toàn diện nhân tài. Mà lại, hơn nữa còn đã luyện thành viêm dương chân kinh. Các ngươi muốn đem lão tử mấy câu ép buộc ra ngoài. Muốn điên rồi lòng của các ngươi. Vô lại. Vô sỉ. Phát rồ. Đinh Tú Lan chửi ầm lên. Ta hiện tại liền cho ngươi công bố mạng lưới. Truyền khắp thiên hạ. Thôi thượng nhan. Ta để cho ngươi thối 3 đời. Thối 10 đời lão tử cũng muốn đoạt. Thôi thượng nhan vò đã mẻ không sợ rơi. Triệt triệt để không biết xấu hổ. Lại ngược lại cảm giác một thân nhẹ nhõm. Tự hồ đột phá cái gì gông xiềng đồng dạng. Cả giận nói, lão tử liền lật lọng, tính sao đi, lão tử cứ nói như thúi lắm, ngươi làm khó dễ được ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bao quát Đinh Tú Lan ở bên trong, tất cả cao võ giáo sư cùng nhau im lặng đứng lên. A, Tiềm Long cao võ vị lão sư này thì thào giận mắng, lão tử ngược lại là giúp ngươi đột phá cực hạn, cái này mẹ nó nói chuyện như đánh giấm bản sự, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bên này mới vừa vặn mở mắt ra. Lần cận tất cả lão sư cùng nhau tiến lên. Tất cả đều đem ánh mắt tập trung khóa chặt ở tại trên thân. Chính như thôi thượng nhan nói. Năng lực phương diện. Quyền cước trưởng kiếm ám khí toàn năng. Hơn nữa còn có cái nhìn đại cục. có năng lực tổ chức, có mưu lược bày ra, có bố trí thành cục năng lực. Quả nhiên là mọi thứ không thiếu. Cá tính phương diện, có chính nghĩa chi tâm, tôn sư trọng đạo, lại nửa điểm cũng không cổ hủ. Tùy cơ ứng biến, tâm cơ linh xảo, đệ tử như vậy, quả thực là tha thiết ước mơ toàn tài a. Huống chi, hắn thế mà tu luyện thành trong truyền thuyết Viêm Dương chân kinh. Càng khiến cho hơn lập tức thăng cấp trở thành tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ. Không thu, từ bỏ, nói đùa, dù là đoạt không qua tam đại danh giáo, đó cũng là nhất định phải đoạt một cướp, tranh một chuyến, tư thái này nhất định phải có. Nếu không sau khi trở về hiệu trưởng xem xét thu hình lại. Ta sát, đoạt không qua tam đại danh giáo. Cái này cố nhiên là cái lý do. Nhưng thiên tài như vậy ngươi thế mà ngay cả tranh thủ đều không có tranh thủ. Đây chính là sai lầm. Nói không chừng người ta cùng chúng ta cao võ có quan hệ thân thích đâu. Nói không chừng người ta nguyên bản đã từng động đậy muốn đến chúng ta tới tâm tư đâu. Người thế mà ngay cả cái giám đều không có thả. Người ta coi như nghĩ đến cũng không có phương hướng kia a. Vậy coi như thật thảm rồi. Tả tiểu đa, tiểu tử ngươi. Ha ha ha ha, thế nhưng là đủ âm đó a. Bất quá âm cho ta ưa thích. Đinh Tú Lan đầu tiên là một trận cười to. Sau đó lại thân thân nhiệt nhiệt nói. Người đứa nhỏ này, tâm nhãn thế nào nhiều như vậy? Ha ha, thật sự là quá nhận người thích. Thật rất không tệ, rất không tệ. Tiềm Long cao võ vị lão sư kia cười ha ha một tiếng. Ta triển tiểu phi lần thứ nhất gặp được giống ngươi như thế hợp tâm ý học sinh. Chấm ngoặc kép, hắn cười ha ha lấy. Đối với các vị lão sư rất là cảm thán nói. Năm đó, có cao nhân cho ta xem bói. Nói ta cái này tên triển tiểu phi a, mặc dù nhìn như không đủ đại khí, nhưng đối với học sinh có bóng mát chi năng, nếu là có một ngày, gặp được một cái tên bên trong chữ thứ hai đồng dạng là chữ tiểu, học sinh. Như vậy người học sinh này liền sẽ dương cánh bay cao. Nhất phi trùng thiên, cho nên ta mới gọi triển tiểu phi. Hiện tại xem ra, ta hẳn là tìm được. Chấm ngoặc kép, hắn một mặt cảm thán. Nói, cái này, đều là mệnh chung chú định sự tình a. Năm đó vị lão thần tiên kia, thật thần, nói quá chuẩn, triển tiểu phi, người đạp ngựa tiệm thuốc Bích Liên. 7, 8 vị lão sư cùng một chỗ gầm thét, mẹ nó còn có thể như thế hiện trường biên chuyện xưa. Thế mà còn, danh tự bên trong chữ thứ hai là chữ thể ểu. Người còn có thể nói đến rõ ràng hơn một chút. Ha ha ha ha. Triển tiểu phi thật không biết xấu hổ. Thôi thượng nhan lão sư cười ha ha. Nhiệt tình nói với tả tiểu đa. Tả tiểu đa đồng học. Ta là tam đại danh giáo xếp hạng thứ nhất Vân Đoan cao võ lão sư. Ta gọi. Chấm ngoặc kép. Người gọi không cần Bích Liên. Các lão sư khác cùng một chỗ giống. Lăn xuống đi. Thôi thượng nhan như là không nghe thấy đồng dạng mặt không đổi sắc. Ta gọi thôi thượng nhan. Cùng tả tiểu đa đồng học tương lai tiền đồ so ra. Ta gương mặt này, không cần cũng được. Chỉ cần tiểu đa tiến vào chúng ta Vân Đoan cao võ. Hết thảy đều là đáng giá. Cái gì cũng là có thể không cần. Tả tiểu đa trong lòng mấy phần lo sợ. Rốt cục dần dần bình phục. Nguyên lai không phải theo đuổi cứu ta nói dối sự tình a. Trước đó ta có vẻ như nói qua Long Môn Thối chính là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi buông lỏng, một mặt thật thà gãi gãi đầu, thận trọng nói, lão sư, tranh tài vẫn chưa xong đâu, chấm ngoặc kép, canh 4, hôm nay thoải mái a, xin mời ném nguyệt phiếu được không nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.